Đỉnh cấp lưu manh, chương 280, ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn điếm thối tha, mày dám đánh tao. Cao Trung Bảo giống lên giận dữ. Hắn chỉ biết là mình tại nơi đông người thế này lại bị một đứa con gái bạt tai. Chuyện mất mặt này cơ hồ làm hắn mất đi lý trí. Giơ tay định đánh lại. Song tay vừa mới giơ lên lại thấy vung không nổi. Bởi vì bên cạnh có một người đang giữ chặt lấy tay hắn. Ngay cả phụ nữ mà cũng đánh sao? Mày chắc không phải là người. Hướng Nhật cầm cổ tay đối phương, hơi tăng thêm chút lực nói. À, Cao Trung Bảo lập tức đau đớn kêu lên. Hắn không biết tại sao tên nhà quê này thoạt nhìn gầy yếu không có bao nhiêu sức mà lại có sức mạnh như vậy. Nhất thời kêu, mày, buông tay à, Hướng Nhật trong mắt lộ ra nét tàn nhẫn. Trong nháy mắt lại tăng thêm một ít lực, cố ý nắm vào giữa cổ tay đối phương. Lúc này mới chậm rãi nói, nếu tao không buông thì sao? À, Cao Trung Bảo lần này càng kêu to hơn. Bởi vì ở tay truyền đến một cơn đau đớn khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Miệng lại điên cuồng hô to. Chấm, bảo vệ. Ồn ào ở đây sớm đã thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh. Có thể tới nơi này dùng cơm thì phần lớn đều là người lắm tiền. Bọn họ cũng sớm nhận ra tên đang kêu la thảm thiết kia. Chẳng phải là người quản lý vàng gần đây tiếng tăm nổi như cồn Cao Trung Bảo sao? Trong lòng thầm hô tốt, đồng thời cũng háo hức tò mò muốn xem trò hay. Gã này đáng bị giáo huấn một trận. Lúc nào cũng ỷ vào khi trước ký kết hợp đồng với Lạc Phi Tử và Tư Mã Dự mà đi ăn lường uống gạt khắp nơi. Ai ngờ bây giờ mới phát giác ra hợp đồng diễn viên của hai người căn bản không phải do hắn làm đại diện ký kết. Thậm chí họ không muốn dính dáng tới hắn nhưng không dứt được. Tuy nhiên cũng có người vì Cao Trung Bảo mà bất bình. Những người này phần lớn là mấy cô gái trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp hở hang. Có lẽ vì muốn mượn danh tiếng hàng đầu của hắn một số nàng còn có biểu hiện quá khích. Nóng lòng đứng lên để trình diễn một màn. Nữ nhân cứu anh hùng. Nhưng trong khi các nàng định hành động thì một người dẫn đầu một toán bảo vệ đi đến vây xung quanh. Làm cho các nàng mất cơ hội động thủ. Ông Cao, tên dẫn đầu lập tức nhận ra Cao Trung Bảo nên mở miệng gọi hắn như nhận họ nhận hàng. Tiếp theo chuyển ánh mắt về phía Hướng Nhật. Khi nhìn thấy quần áo đối phương đang mặc trên người thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì còn có điều cố kỵ gì đó nên hắn không dám phát tác. Chỉ trầm giọng nói, vị này, có phải có chuyện gì hiểu lầm ở đây? Có thể buông tay ra nói rõ ràng trước được không? Mày là ai? Hướng Nhật lạnh lùng liếc mắt nhìn đối phương một cái. Nhất thời hiểu ra ý định của tên cặn bã kia. Nói chuyện cũng không thèm giữ ý tứ nữa. Tên dẫn đầu rất tức giận nhưng cố nén xuống. Ngón tay chỉ vào ngực trái của mình nói. Tôi là người quản lý ở đại sảnh. Hướng Nhật tùy ý liếc mắt một cái. Phát hiện ra một bảng tên quả nhiên có ghi. Quản lý đại sảnh chương XXX. Nhìn dòng chữ. Hướng Nhật cười khẩy, Trương quản lý phải không? Có một số chuyện không liên quan thì tốt nhất là đừng xen vào. Nếu không lại rước họa vào thân. Sao? Tên dẫn đầu lông mày càng nhíu chặt. Đối phương dường như đang uy hiếp hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng không dám tùy tiện kết luận lai lịch của đối phương. Nhìn cách ăn mặc hình như cũng chỉ là người bình thường. Nhưng đối mặt với việc mình dẫn đến nhiều bảo vệ như vậy mà còn dám buông lời cảnh cáo. Nếu không phải đầu có vấn đề thì chắc chắn đối phương có chỗ dựa vững chắc. Trương quản lý cảm thấy đắn đo. Tên họ Cao này vốn là khách quen ở đây. Hơn nữa cũng có chút tiếng tăm. Tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng hiện tại xem ra người thanh niên bình thường kia cũng không hề đơn giản. Đang do dự thì đúng lúc này hắn liếc mắt qua người đứng bên cạnh chính là nữ thư ký. Trong lòng liền cả kinh. Đây, chẳng phải Phương thư ký của công ty Hướng Nhật sao? Mặc dù vẻn vẹn mới gặp mặt có một lần nhưng Trương quản lý có thể khẳng định. Cực phẩm mỹ nữ trong bộ đồ dạ hội màu đen này chính là Phương thư ký của công ty Hướng Nhật. Xem nàng cùng tên thanh niên ăn mặc không có gì đặc biệt đứng chung một chỗ. Phỏng chừng hai người có quan hệ cũng không bình thường. Mặc dù chỉ là một thư ký,